Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, bá đạo vân hoành. Dao, đỏ đậm ánh đao, mang theo tuyệt vọng điên cuồng đao ý, đột nhiên chém về phía vân hoành, một đao kia, có thể núi đổ xuyên đại hà. Vân hoành hơi thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng. Một đạo thái dương chi quyền đánh tới, cuồn cuộn lực lượng bao phủ mà qua, ầm ầm, ánh đao quyền ảnh đụng vào, tỏa sức mạnh mang tính hủy diệt, sau đó song song phá vụn, mà nguồn sức mạnh kia phản chấn, tác dụng ở trên người hai người, tung tung tung, Khương Tử Nhai ở trên bầu trời rút lui vài bước, mới đứng vững thân thể, mà Vân Hoành vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy cũng dám ngang ngược. Vân Hoành khuôn mặt bình thản, quả thật này Khương Tử Nhai thực lực đã rất tốt, đủ để bước lên thiên kiêu hàng ngũ, thế nhưng muốn cùng hắn đối kháng còn kém điểm. Vân Hoành, ngươi đừng vội xem thường ta Khương Tử Nhai. Khương Tử Nhai cắn răng, sắc mặt dữ tợn, lại là loại ánh mắt này. Vân Hoành lại là loại ánh mắt này, loại này cao cao tại thượng ánh mắt khinh thường, từng để cho hắn ở ban đêm lần lượt thức tỉnh, trong lòng đâm nhói, sau đó càng thêm hăm hở tiến lên. Hắn nhẫn người thường không thể nhẫn nhìn, táng tận thiên lương, tu luyện ma đạo, vì là chính là muốn chu diệt Vân Hoành, báo thù rửa hận, tuyệt vọng đao pháp. Khương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, cả người xoay tròn, vô số ánh đao ngang dọc, hóa thành một đạo thông thiên hoàn toàn huyết sắc long quyển phong, hướng về Vân Hoành nghiền ép mà đi. Nguồn sức mạnh này mạnh, mặc dù là xích tương, đều cảm giác được một luồng uy hiếp chí mạng. Thế nhưng điều này cũng làm cho hắn thấy được cơ hội. Một diệt trừ Vân Hoành cơ hội. Hồng Hà thần xả, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng trong hư không đột nhiên xuất hiện một đảo chạy trồm đỏ đậm sông lớn. Sau đó sông lớn cấp tốc co rút lại, hóa thành một đạo màu đỏ thắm đại cung, rơi vào trong tay hắn. Kéo dài dây cung, một luồng ăn hồng sắc áo nghĩa chi lực hội tụ, hóa thành không gì không xuyên thủng tiễn. Sau đó ầm ầm bắn ra, xèo, mũi tên này, nhanh đến cực hạn. Đồng thời tràn ngập hủy diệt chi lực, chỗ đi qua, không gian phảng phất từng tầng trùng điệp lên, gần như phá vụn. Phu, Vân Hoành tay phải ngưng tụ thái dương chi lực đánh về mũi tên này. Nhưng mà một tiếng vang trầm thấp, bàn tay lại bị xuyên thủng, mà lúc này, Khương Tử Nhai màu máu lốc xoáy bão táp, đã mạnh mẽ đánh tới, vạn ngàn ánh đao hủy thiên diệt địa. Rơi xuống và bị thiêu cháy. Vân Hoành trong mắt hàn quang ác liệt, tay phải đột nhiên nắm tay, đem năng lượng đó ngưng tụ màu máu mũi tên đập vỡ tan. Sau đó tay phải mang theo tiên huyết, trực tiếp đánh ra ngoài. Cú đấm này bá đạo mà cuồng bạo, thậm chí bởi vì dẫn theo huyết dịch, để vẻ này đỏ đậm thái dương chi hỏa càng thêm đáng sợ. Hủy diệt cuồng chiều, quét ngang tất cả, rầm rầm rầm âm, âm, vô số ánh đao màu đỏ ngòm phá vụn. Sau đó, cái kia huyết sắc gió bão như thế bị xuyên thủng, như bẻ cành khô phá vụn ra. Âm, Khương Tử Nhai bay ngược ra ngoài, mà lúc này, Vân Hoành chạm đích, quay về xích tương nhất quyền đánh tới. Thái dương chi hỏa mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập bầu trời, đùng, xích tương cuống quýt chống đối, nhưng mà vẫn bị nổ ra phòng ngự, cả người đều bị ném xuống lòng đất dưới. Các ngươi muốn chết phải không? Vân Hoành lơ lửng giữa không trung, quanh thân quang nóng rực mà óng ánh, tay phải hắn vẫn ở chỗ cũ chảy máu, nhưng mà có vẻ càng thêm thiết huyết bá đạo, như dã thú bị thương, khiến người ta sợ hãi. Ho khan một cái, Khương Tử Nhai lau lau khóe miệng vết máu, không cam lòng cắn răng. Vân Hoành quá mạnh mẽ, hắn vẫn không phải là đối thủ. mà Xích Tương cũng sắc mặt tái nhợt. Hắn và một vị khác thiên kiêu liên thủ, dĩ nhiên vẫn không địch lại Vân Hoành. Rốt cuộc là đối phương quá mạnh, hay là hắn quá yếu? Ha ha, thật là bá đạo một màn a. Vân Hoành công tử, cũng thật là phong thái vận a. Lúc này, trào phúng thanh âm của vang vọng, một đám lớn sương mù đỏ ngòm, tự chân trời tràn đầy trời đất mà tới. Tất cả mọi người mạnh mẽ cả kinh. Còn có người, nghe khẩu khí, lại là Vân Hoành kẻ thù. Giao, thời gian trong chớp mắt, một đạo đen kịt vẫn thạch đập xuống đất, hóa thành một vị lợn rừng giống như thanh niên mặc áo đen. Hắn gánh đen kịt búa lớn, tà khí lẫm nhiên, ngươi là ai? Vân Hoành cau mày, lạnh lùng hỏi, hắn đã ý thức được không được bình thường. Trước Khương Tử Nhai còn chưa tính, dù sao bọn họ Vân gia cùng Khương thị xác thực có mâu thuẫn. E sợ bây giờ Khương thị đã bị Vân gia diệt, vì lẽ đó Khương Tử Nhai cừu hận hắn cũng nói qua được. Thế nhưng người này là ai? Hắn rõ ràng không quen biết đối phương, nhưng mà đối phương khí thế hùng hổ, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Ha ha, dĩ nhiên nhớ không được. Xem ra ở Vân Hoành công tử trong mắt, ta Dương Điền đích thật là bé nhỏ không đáng kể a. Dương Điền cười lạnh, sau đó bắt trên vai búa lớn, con người làm đột nhiên tàn bạo, gầm nhẹ nói, thế nhưng, ngươi cho ta khuất nhục, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vân Hoành, ta với ngươi không chết không thôi. Tiếng nói rơi vào, Dương Điền như một con lợn rừng, trực tiếp đâm đến, dã man lực lượng rung chuyển trời đất. Hừ, Vân Hoành tiện tay một cái tát liền đập tới, nhìn như tùy ý một trường, nhưng nhấc lên huyết sắc bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bảo. Mênh mông cuồn cuộn hướng về Dương Điền nghiền ép mà đi. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử nổ tung mờ. Một bóng người lao ra, trong tay búa lớn trong nháy mắt bành trướng ngàn mét, như khai thiên tích địa, mạnh mẽ chém xuống. Vân Hoành trực tiếp nhất quyền hướng lên trời nổ ra, đáng sợ quyền cương đem cái kia cự phủ sụp ra, sau đó chân phải giơ lên, mạnh mẽ đạp xuống, đông, bầu trời mạnh mẽ chấn động, một đạo đáng sợ rung động chi lực, ở một cái mặt bằng trên khuếch tán ra đến, trực tiếp đánh vào Dương Điền trên người. Phu, Dương Điền thổ huyết, liền người mang theo cái rìu bay ngược ra ngoài, chật vật rơi xuống trên mặt đất với hắn ra trận tư thế gần như. A, theo ta không chết không thôi. Mày xứng à? Vân Hoành sừng sững giữa bầu trời, kim quần áo bồng bềnh, hơi thở nóng bỏng trắng trợn không kiêng dè khuếch tán ra đến, uy nghiêm mà bá đạo. Vân Hoành, Dương Điền tay phải chống cái rìu, chậm rãi đứng lên, sắc mặt dữ tợn mà nhìn Vân Hoành, hận không thể đem ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà Vân Hoành không quan tâm chút nào, hắn nhìn xuống Xích Tương, Khương Tử Nhai cùng Dương Điền, lạnh nhạt nói, ta không biết các ngươi đối với ta có cái gì hiểu lầm. Ta cũng không tiếc cùng vài con run dế giải thích, nếu như các ngươi không phục, có thể cùng tiến lên. Giao, câu nói này có thể nói là đốt thùng thuốc súng. Run dế, cùng tiến lên, đây đối với thiên kiêu hạng người tới nói là bực nào nhục nhã. Huống chi Dương Điền cùng Khương Tử Nhai vốn là đối với Vân Hoành hận thấu xương. Hai vị, cùng lên đi. Được, đồng thời làm thịt hắn. Hầu như trong nháy mắt, ba người đạt thành nhận thức chung, sau đó đồng thời hướng về Vân Hoành giết đi. Ao ao giao, ba đạo khí thế đáng sợ xuyên qua vòm trời, cuốn lên gió bão, từ ba phần phương hướng hướng về Vân Hoành giết đi. Này cỗ uy lực, khiến người ta run rẩy, ngu xuẩn mất khôn. Vân Hoành ánh mắt phát lạnh, tay áo lớn vung lên, bên ngoài cơ thể màu đỏ thắm thái dương bành trướng, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đi. rầm rầm rầm ầm, tứ đạo quang mang đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm cũng làm cho vòng trời lay động. Có thái dương chi hỏa rơi bát phương, đem mặt đất đều hòa tan ra từng cái lỗ thủng. Thật là đáng sợ lực phá hoại. Phía dưới mọi người thất kinh, cấp tốc tránh lui, để tránh khỏi bị nguồn sức mạnh này ngộ thương. Chỉ có Mạnh Hàn, bình tĩnh mà đứng tại chỗ. Rất nhanh, chiến đấu nơi phía dưới. Chỉ còn dư lại hắn đứng ở nơi đó. Một bộ bạch y, nhỏ bé, cũng rất dễ thấy. Vậy là ai? Dĩ nhiên không chạy. Thật quen thuộc bóng người. Diệp Phiên Vân, hắn là Diệp Phiên Vân. Rất nhanh, có người hưng phấn kêu to. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Còn bên cạnh người nghi hoặc, những kia đã trải qua ma đầu sự kiện, người bắt đầu tràn đầy phấn khởi địa kể ra trước chuyện. Hóa ra là như vậy. Hắn dĩ nhiên sống sót. Xem ra cũng coi như vì họa được phúc. Người tốt có báo đáp tốt a. Rất nhanh, chu vi những người kia cũng biết trước chuyện. Nhất thời nhìn về phía Mạnh Hàn, ánh mắt không giống với lúc trước. Này Diệp Phiên Vân, thực lực mạnh mẽ, mà nghĩa bạc vân thiên. Nhưng là, hắn đứng ở nơi đó muốn làm gì? Lẽ nào cũng muốn gia nhập chiến đấu? Không biết, bất quá ta đúng là hy vọng hắn ra tay. Đồng thời đối phó cái kia Vân Hoành. Dù sao Vân Hoành thật là bá đạo. Đúng đấy, cũng không biết người này làm cái gì phát điên chuyện. Dĩ nhiên để hai người kia cam nguyện rơi vào ma đạo. Đó là dùng hết tất cả. Cũng phải giết hắn a. Người này hơi quá đáng. Người này, nhân phẩm không được. Trong lúc nhất thời, tất cả dư luận nghiêng về một phía. Vân Hoành trở thành người người gọi đánh đê hèn nhân vật. Ầm ầm, mà lúc này, bầu trời ánh lửa nổ tung. Ba đạo thân ảnh chật vật như vẫn thạch thiên hàng. Đập về phía mặt đất, nên ta ra tay rồi. Mạnh Hàn thấy thế, khóe miệng hơi vểnh lên. Nhân vật anh hùng đều là ở đại đa số người cần nhất thời điểm dũng cảm đứng ra. Ngăn cơn sóng dữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.